Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 680, liếm chó không có gì cả a. Thiếu phí đi ngươi sẽ không sung a. Tô Mạt biểu thị nghi hoặc. Cái này, Trịnh Kiệt ánh mắt có chút lấp lóe, nhếch miệng cười nói, đây không phải không có internet sao? Ta cũng vừa đến không bao lâu, suy nghĩ các người khả năng đi ra ngoài rất nhanh liền trở về. Sẽ chờ ở đây trong chốc lát, vào nhà trước lại nói. Tô Thần như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời cái gì. Đi tới dùng chìa khóa mở cửa, vào nhà đi vào phòng khách ngồi xuống. Tiểu biểu đệ lập tức theo trên bàn trà mâm đựng trái cây cầm cái apple trực tiếp liền gặm. Cả người hướng ghế sofa bên trên khẽ nghiêng, một mặt thoải mái cảm khái nói, thần ca, còn là ngươi cái này dễ chịu a. Nói đi, chuyện gì? Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trịnh Kiệt sửng sốt một chút, sau đó gượng cười lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Cái này không nói a, liền là đến cọ cái cơm, ta xem là không tiền sao? Tô Thần cười cười, có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nghỉ hè ngươi tại Thần Thiên Khoa kỹ hẳn là cũng kiếm lời không ít. Nửa cái học kỳ tiền sinh hoạt hẳn là đủ. Làm sao lại tiền điện thoại cũng giao không lên? Thành thật khai báo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị nói thẳng xuyên qua khó khăn của mình, Trịnh Kiệt trên mặt hơi có chút nóng nảy đến sợ. Ấp úng hay là không muốn nói? Đến, uống trà. Lâm Vũ Manh pha vài chén trà, cười đưa cho Trịnh Kiệt một ly. Cảm ơn tẩu tử. Trịnh Kiệt cười tiếp nhận trà nóng, miệng rất ngọt hô một tiếng tẩu tử. Lâm Vũ Manh nhàn nhạt cười một tiếng, lại cho Tô Thần cùng Tô Mạt phân biệt rót một chén trà. Biểu ca, ngươi sẽ không là yêu đương đi? Tô Mạt hồ nghi suy đoán nói. Trịnh Kiệt cầm chén trà tay đột nhiên run lên, biểu lộ trong lúc kinh ngạc mang theo một chút mất tự nhiên. Tô Thần ba người thấy cảnh này lập tức trong lòng hiểu rõ, lẫn nhau ánh mắt thật nhanh trao đổi xuống, sau đó nhìn về phía Trịnh Kiệt ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Còn chưa có, ta cái này còn tại truy cầu đây. Trịnh Kiệt ánh mắt né tránh nhỏ giọng trả lời, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà an ủi một chút. Nói một chút đi. Tô Thần nhếch lên chân bắt chéo, mỉm cười lùi ra sau tại ghế sofa bên trên. Tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt uống vào mấy ngụm trà nóng về sau, liền đem hắn đau khổ truy cầu nữ hài đi qua đại khái nói một lần. Hắn nói những này thời điểm một mặt hạnh phúc, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng Tô Thần ba người theo hắn trình bày, biểu lộ lại là càng ngày càng kỳ quái. Nữ sinh là Trịnh Kiệt chỗ Ma Đô Đại học Kinh tế Tài chính Đại học năm thứ ba một cái học tỷ, thuộc về loại kia tóc dài phất phới, dung mạo cùng dáng người cùng tồn tại nữ thần phạm. Tại trường học của bọn họ rất nhiều nam sinh truy cầu. Tại đón người mới đến tiệc tối lên, vị này học tỷ biểu diễn một chi múa đơn kinh diễm toàn trường. Lúc ấy tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt vừa lúc ngồi phía trước đứng hàng thị giác tốt nhất vị trí. Lực trùng kích 10 phần, trực tiếp liền thật sâu mê muội. Liền hắn cao trung thời kỳ cái kia bây giờ tại Giang Thành lên đại học cô bạn gái nhỏ đều không quan tâm, triển khai đôi cái này học tỷ truy cầu. Lúc ấy Trịnh Kiệt dùng nghỉ hè thực tập tiền lương đem chính mình trang điểm một phen, lại thêm vóc người cũng coi như nhìn đến thuận mắt, vị này học tỷ cũng không có trực tiếp tàn nhẫn cự tuyệt, liền trả lời có thể hiểu rõ, còn đưa hắn phương thức liên lạc. Trịnh Kiệt đánh giá cao chính mình, cảm thấy mình rất có hy vọng, như điên cuồng đồng dạng hóa thân thành một cái trung thực liếm chó. Mỗi ngày các loại tin tức oanh tạc, ví dụ như đang làm gì a, ăn cơm chưa a, muốn hay không cùng đi ra ăn một bữa cơm a, vân vân. Trừ đó ra, Trịnh Kiệt còn đưa người ta các loại lễ vật, trong đó quý nhất chính là một đài kiểu mới giá trị hơn 3.000 nguyên bàn là. Đến mức vị này học tỷ, nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói rất lợi hại, lễ vật chiếu thu không lầm, thái độ cũng từ đầu đến cuối ôn hòa, thỉnh thoảng sẽ cho Trịnh Kiệt một chút ngon ngọt, ví dụ như bỗng nhiên cho hắn một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười a. Ví dụ như đáp ứng hắn đi ra ngoài dạo phố hẹn hò a các loại. Để Trịnh Kiệt từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình có cơ hội. Chỉ là công phu còn chưa tới, đối phương còn tại khảo nghiệm chính mình. Chính là như vậy, ta cảm giác nàng liền muốn đáp ứng ta. Thần ca ngươi không biết, ta hiện tại cảm giác nàng mới là ta mệnh chung chú định người. Nàng là như vậy mê người, như vậy mỹ lệ, như vậy, tiểu biểu đệ một mặt ước ao và hạnh phúc. Ngưng ngưng ngưng, Tô Thần khóe mắt không cầm được run rẩy, đưa tay làm ra tạm dừng thủ thế đánh gãy hắn. Thế nào? Trịnh Kiệt nghi ngờ nhìn về phía nàng. Không có gì, ngươi đừng nói nữa. Có chút chán, Tô Thần lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Nâng chung trà lên uống trà. Hắc hắc, được rồi, ta không nói không nói. Thần ca ngươi cũng thế. Cùng tẩu tử như thế ân ân ái ái. Cái này đều cái nào đến đâu đã cảm thấy ngán. Trịnh Kiệt nhếch miệng, khụ khụ, biểu ca, ngươi cảm thấy, vị này học tỷ thật thích ngươi. Tô Mạt sắc mặt cổ quái dò hỏi, đó là dĩ nhiên, biểu muội ngươi không có nói qua yêu đương ngươi không hiểu. Trịnh Kiệt tràn đầy tự tin cười cười, học tỷ nàng khẳng định là đối ta có chút ý tứ. Chỉ là nàng quá ưu tú, theo đuổi nàng quá nhiều người. Nàng cần khảo nghiệm ai mới là chân chính đối nàng tốt. Ta tin tưởng sớm muộn có thể đánh động nàng. Tô Mạt khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Há to miệng, còn là không có nói tiếp cái gì. Dùng ánh mắt cùng Lâm Vũ Manh tiến hành im ắng giao lưu. Manh manh tỉ, ngươi lên, để hắn thanh tỉnh một chút. Ta không được, Lâm Vũ Manh lắc đầu. Thần ca, ta lần này đến trừ ăn trực, quả thật có chút chuyện làm phiền ngươi. Trịnh Kiệt nhìn về phía Tô Thần nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Tô Thần bình tĩnh hỏi. Là như vậy, ta nhìn thấy nàng tối hôm qua phát cái vòng bằng hữu. Rất ưa thích một cái túi sách, bất quá có chút quý, đến nhanh 10.000 đâu. Vì lẽ đó ta liền nghĩ không có khóa thời điểm. Tại ngươi công ty kia tiếp tục kiêm chức tiêu thụ lời ít tiền. Trịnh Kiệt ánh mắt khẩn thiết trả. Lời, không cần thiết đưa đồ vật đắt như vậy đi. Tô Thần nhíu mày, theo biểu đệ phía trước nói rõ tình huống bên trong. Hắn đại khái cũng biết cái này học tỷ là cái dạng gì người. Trịnh Kiệt muốn đi liếm nàng không xen vào, cũng sẽ không quản, dù sao đến lúc đó coi như cái giáo huấn. Cũng có thể để hắn thành thục một chút. Nhưng là, Trịnh Kiệt hiện tại muốn đi kiêm chức cho đối phương mua đắt như vậy lễ vật. Hắn liền có chút không vui. Đối với hắn mà nói 10.000 không đáng kể chút nào. Nhưng đối biểu đệ Trịnh Kiệt cùng nhị cô nhà đến nói liền là một số tiền lớn. Không có chuyện gì biểu ca. Ta có cảm giác, chỉ cần kiếm đủ tiền đưa nàng cái này túi. Cái kia nàng khẳng định liền tin tưởng thành ý của ta. Chỉ cần chúng ta có thể ở chung một chỗ, vất vả chút không tính là gì. Trịnh Kiệt cười đến rất cởi mở, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Ta nghỉ hè thực tập thời điểm đã có kinh nghiệm. Biểu ca ngươi yên tâm, ta không muốn lương tạm, chỉ cần cho ta trích phần trăm liền được. Bán có nhiều nhiều, dạng này rất tốt. Nhìn xem tiểu biểu đệ cái kia nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Tô Thần thực sự không đành lòng đả kích hắn. Gật đầu bất đắc dĩ nói. Được thôi, ngươi trực tiếp đi công ty đưa tin. Ta sẽ đánh điện thoại đi qua nói một tiếng. Được rồi, Trịnh Kiệt kích động gật đầu. Sau đó đứng dậy nói ra. Ta đi tới phòng vệ sinh. Thần ca, đợi chút nữa cơm tối làm nhiều mấy cái món ngon. Ta vài ngày không ăn thịt, nói xong cái này để người ta xót xa trong lòng một câu. liền bước nhanh đi phòng vệ sinh. Ca, chúng ta muốn hay không làm chút gì đó? Tô Mạt đè thấp thanh âm hỏi. Tô Thần trầm mặc nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái nói. Quên đi thôi, ngã một lần khôn hơn một chút. Chúng ta bây giờ nói cái gì hắn cũng sẽ không tin. Đây cũng là, Tô Mạt tán thành gật gật đầu. Nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng thở dài. Ai, liếm chó không có gì cả a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.